Vô tình nuôi chúng boss mạt thế. Chương 171. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được rồi, nhưng là đứa con mình nuôi, thổi phồng một chút cũng không sao. Trầm Tranh mở trang nhân vật chính trước, cười tươi nói, chào buổi tối, Lệ Vi Lan. Chào buổi tối, Tranh Tranh. Đứa trẻ vốn dường như đang suy tư ngẩng đầu lên. Tôi phát hiện ra rằng phòng thí nghiệm của căn cứ đã bắt đầu hoạt động. Phó Môn Châu phiền phức như vậy mà anh cũng giải quyết được. Anh thật sự quá lợi hại. Trầm Tranh vốn chỉ định khen vài câu, khen xong mới phát hiện ra thật lòng cảm thấy anh lợi hại. Ngoài ra cô cũng thực sự tò mò, không nhịn được hỏi. Anh đã làm thế nào để Phó Môn Châu đi làm vậy? Vừa lên đã là Phó Môn Châu. Lệ Vi Lan hơi nhíu mày. Mặc dù đã thử dò xét và xác định mối quan hệ giữa cô và Phó Môn Châu hoàn toàn khác với mối quan hệ giữa cô và anh. Nhiều nhất cô cũng chỉ nhìn Phó Môn Châu một chút, nhưng sẽ không nói chuyện với hắn, cũng sẽ không quan tâm đến hắn như quan tâm đến anh. Nghe cô vừa mở miệng đã là Phó Môn Châu. Trong lòng anh vẫn không vui lắm. Hắn chỉ kén ăn thôi, muốn hắn đi làm đàng hoàng, chỉ cần cho hắn ăn những món đủ ngon là được, mà yêu cầu ngon của hắn khác với người khác. Giọng anh nhàn nhạt, không muốn nhắc đến hắn nữa, trực tiếp chuyển sang chủ đề khác. Ngoài Phó Môn Châu ra, Hy Bắc cũng đang trong quá trình hồi phục. Nói mua Tự Quang về để đập đi đương nhiên chỉ là lời nói tức giận. Mặc dù đó là ký ức đau khổ, nhưng vì thuốc đã được chế tạo ra, nên bản thân loại thuốc này là vô tội. Lệ Vi Lan không định lãng phí như vậy, Tự Quang có thể chữa khỏi cho Hy Bắc, mà Hy Bắc chính là mạng sống của Hy Nam. Một lọ thuốc thực tế là trái tim của hai dị năng giả, Lệ Vi Lan không do dự nhiều. Hy Bắc đã uống Tự Quang xong thì ngủ thiếp đi. Trầm Tranh nhìn chỉ số tâm trạng của Lệ Vi Lan, từ nhiều mây, lúc đầu đã chuyển thành mưa nhỏ, mặc dù vẫn chưa đến mức căng thẳng như sấm chớp, nhưng có vẻ như lời khen của cô thực sự không có tác dụng gì. Trầm Tranh hơi nghi ngờ về cuộc đời mình. Ở ngoài đời, cô không giỏi dỗ dành người khác, nhưng chủ yếu là vì ở ngoài đời cô thực sự rất mỏng da. Nhưng đây là một trò chơi mà, là một trò chơi mà cô gần như biết mọi cử động, tính cách, sở thích và thói quen của nhân vật phụ. Cô thậm chí còn không dỗ dành được tâm trạng của con trai. Hu hu hu, Trầm Tranh sắp cảm thấy mình trở thành một bà mẹ không đạt chuẩn rồi. Nhưng nghĩ đến điều này, ánh mắt của Trầm Tranh dừng lại ở câu nói vừa rồi của đứa trẻ. Yêu cầu ngon của hắn khác với người khác. Con trai có thể khiến Phó Môn Châu đi làm, bởi vì hắn biết Phó Môn Châu muốn gì. Và khi giao tiếp giữa người với người, muốn đối phương thoải mái, không phải là nói và làm theo ý mình, mà là phải suy nghĩ xem nhu cầu của đối phương là gì. Mỗi người trong trò chơi đều có nhu cầu cốt lõi của riêng mình, vậy nhu cầu của con trai là gì? Nhiệm vụ nói rằng anh cần được khen ngợi, vậy lời khen ngợi này biểu hiện cụ thể là gì? Trong đầu Trầm Tranh lóe lên một tia chớp, trong cuộc đời cô, không ai dạy cô những đạo lý đối nhân xử thế này, cuối cùng vẫn phải học trong trò chơi. Cách chương.